Chương 134, Thiên Díu, phun ra cực nóng màu đen hỏa viêm. Chạ Dị giật gầm lên giận dữ, há mồm hướng về nằm trên mặt đất Xạ Lạ Mện Sở phun ra một đạo phỉ dở sợ tịn. Mà lúc này Long vừa mới vừa phản ứng lại, cái tên này hẳn là Thất Tâm Phong, đột nhiên chạy tới làm đánh lén, nó sẽ bị Xạ Lạ Mện Sở giết chết quả nhiên. Xạ Lạ Mện Sở chậm rãi mở cặp kia tinh con mắt màu đỏ, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm hạt con kia Chạ Dị giật. Đờ ơ y phỉ dở sở tìn từng bước về phía Chạ Dị giật bước bách tới. Gào Xạ Lạ Mện Sở gầm lên giận dữ, cái đuôi to dài ma nhờ me mà đánh suý đã qua kéo Chạ Dị giật cái cổ cuốn tới. Xạ Lạ Mện Sở vây đỏ như màu máu cánh thoáng bay lên, há mồm phun ra một đạo xí màu đỏ sóng trùng kích đem Chạ Dị giật toàn bộ nuốt hết. Hống gào thét Xạ Lạ Mện Sở thân thể đột nhiên uốn một cái, đỏ như màu máu đuôi đem Chạ Dị giật toàn bộ vư tờ ném tới trên vách tường. Chạ Dị giật đầu lưỡi đều từ trong miệng rôi ra đến rồi, từ trên vách đá chậm rãi lướt xuống va đầu vào trên đất. Ta nói cái gì tới? Long bất đắc dĩ vung vung tay, này con Chạ Dị giật đạo đức cùng ạt giống nhau như lúc, khắp thế giới khiêu chiến nhưng cu nở dê chỉ có thể bắt nạt một ít đẳng cấp còn chưa đủ ra hỏa. Bất quá lần sau gặp phải ạt nhất định phải hảo hảo giáo dục một tí hắn, này con Chạ Dị giật thực sự là quá không ra giáo. Giao hấn xong Chạ Dị giật sau Xạ Lạ Mện Sở phờ phạc mà ha một cái khí, gần nhất mấy lần thi đấu thực lực của đối thủ đều quá yếu căn bản chọn không nổi nó chiến đấu dục vọng. Long hơi nhíu nhíu mày nói với Lý Dạ, thu phục nơi này ma nhờ nhất một con Chạ Dị giật, ta không phải đang nói đùa nha. Ta muốn dùng hành động thực tế để chứng minh, cùng huấn luyện ra ở chung cùng nhau Chạ Dị giật mới hội trở nên càng mạnh mẽ hơn. Được rồi, nếu ngươi cố ý kiên trì, như vậy dựa theo Chạ Dị xỉ phịt và lỷ quy củ liền lấy thực lực nói chuyện đi. Lý Dạ giơ quyền trượng ra hiệu một tí đạo, nơi này Chạ Dị giật đều là hoang dại, ngươi chỉ cần có thể nhượng chúng nó chân tâm thực lòng đi theo ngươi sẽ theo liền ngươi hảo. Long chỉ mũi của chính mình nói rằng, là nhượng chính ta chọn sao? Lý Dạ làm ra một cái xin cứ tự nhiên thủ thế, ngươi con kia Xạ Lạ Mện Sở hảo như đấu trí không cao. Bất quá lấy loại tâm thái này đánh với nơi này Chạ Dị giật nhưng là phải bị thiệt tòi nha. Long nuốt cầm con mắt ở Chạ Dị xỉ phịt và lỉ qua lại dò xét, đống chỉ vào một con vóc người to lớn nhất Chạ Dị giật hướng về chúng nữ dò hỏi, các ngươi xem này con Chạ Dị giật như thế nào, thân thể lớn như vậy phát dục nhất định rất tô tờ sủ gì bất đắc dĩ thở dài nói, ta liền biết ngươi yêu thích loại này đại cái đầu tổ kẻ mẩn. Lấy thành niên Chạ Dị giật bình quân 1m7 thân cao đến khá là, này con thân cao tới 2m5 trở lên, như vậy cái đầu ở Chạ Dị giật trong đều là kể đến hàng đầu. Lý Dạ đi tới mở miệng nói rằng, Chạ Dị giật thực lực không phải là lấy cái đầu đến khá là, này con Chạ Dị giật thực lực ở đây xem như là trung đẳng trình độ, hay là theo chân nó ôn hòa tính nết có con đi. Ngươi nếu như quyết định có thể thử một chút. Như vậy à? Ôn hòa tính cách căn bản là không thích hợp chiến đấu, ta tình nguyện lựa chọn một con cái đầu điểm nhỏ nhưng phi thường có chiến đấu dục vọng hoang dại Chạ Dị giật. Long đem cứu trợ ánh mắt chuyển hướng lộ eo ấy, hắn tin tưởng tứ thiên vương ánh mắt nhất định sẽ không kém. Nhưng cũng là vẫn trầm mặc sạp gì nà mở miệng, chỉ vào một con trên mặt có khắc vết tích Chạ Dị giật nói rằng, này con Chạ Dị giật khí tức trên người nhất là bạo ngược, liền ngay cả nó xung quanh đều không có một người đồng bạn tới gần. Bạo ngược tính cách thu phục Xạ Lạ Mện Sở liền tiêu tốn ta lượng lớn tinh lực. Long vẻ mặt đau khổ nói, nếu như vẹn vẹn là đánh đổ nó cái này cũng không khó khăn, bất quá muốn triệt để mà thuần phục nó có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Lô ấy đẩy một cái kính mắt nhìn Long, nan nở dê tựa hồ đọc hiểu Long trong ánh mắt bao hàm thâm ý đưa tay gật một cái nói, ở cùng Lạn Sơ một lần nói chuyện phiếm trong ta ngẫu nhiên nghe hắn nói lên quá, Chạ Dị xỉ phịt vạ lì đồng dạng là một cái núi lửa gốc. Ta nghĩ đối với hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẹ mẩn tới nói, ở lại hoàn cảnh đối với nó trưởng thành vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Long nghe hiểu lộ trong giọng nói ý tứ quay đầu nói với Lý Dạ, có thể mang chúng ta đi núi lửa cốc phụ cận nhìn à, ta nghĩ nơi đó khả năng có ta vẫn tìm kiếm cường đại nhất Chạ Dị giật, xin nhờ ngươi. Lý Dạ nhi u ma y một mặt làm khó dễ mà nói rằng, núi lửa cốc bên kia có một cái phi thường tên phiền thoái, tính tình của hắn tương đương táo bạo. Chiếm lấy toàn bộ núi lửa khe lo mang. Vì lẽ đó ta cảm thấy hay vẫn là không nên đi chọc nộ nó tô tờ hơn, nếu như ngươi không thể thu phục nó vậy chúng ta nhưng dù là có phiền toái lớn. Long tướng lộ ấy đẩy lên Lý Dạ trước mặt nói rằng, coi như ngươi không tin ta, thế nhưng có Lỗ Thiên Vương ở đây còn có cái gì có thể lo lắng? Lý Dạ lắc lắc ngón tay kế mà nói rằng, xem ở Lỗ ấy đại sư phần trên, ta có thể mang ngươi tơ y mở mang kiến thức một chút. Bất quá chúng ta đã nói trước, cơ hội chỉ cần một lần, nếu như ngươi không nắm chắc được đều sẽ vĩnh vận mất đi tư cách nhà. Long tức giận nói, ta còn thực sự có bạo tinh khí, liền chung ngươi câu nói này, ta còn cần phải thu phục nó không thể. Xạ lạ mẹn sơ, lên tinh thần đến, chờ một lúc liền xin nhờ ngươi. Bất kể là đối thủ như thế nào đều phải cho ta đem nó đánh đến phục phục thiếp thiếp. Xạ lạ mẹn sơ nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra cực nóng hỏa diễm chạy như bay đến Long trước mặt. Long tắt chân nhảy ra liên thanh kinh hô, hảo hảo, ta biết ngươi rất kích động, thế nhưng muốn phun lửa không phải là hiện tại a, này còn xạ lạ mẹn sơ cũng thật là tinh lực dồi dào. Lô ấy cười nói, nó chiến đấu dục vọng phi thường mãnh liệt, quả nhiên cùng nó huấn luyện ra rất giống. Long nhún nhún vai đem vừa lại chạy loạn khắp nơi mẹ thu hồi đến giáo sư bạn trong, mọi người đi theo Lý Dạ mặt sau một đường đi tới núi lửa khe lo mang. Từ cửa một đường đi tới đây, Long qua loa phỏng trừng dưới bọn hắn gặp phải trả gì giật ít nhất không xuống trăm con, thế nhưng mảnh này núi lửa cốc lớn như vậy một vùng nhưng là một con đều không có nhìn thấy, hảo như lập tức đột nhiên trơn lên vắng ngắt. Lý Dạ nói rằng, các ngươi đều nhìn thấy, bởi vì thiên dữ quan hệ không có trả gì giật dám bước vào nơi này. Nơi này là trạ dịn xì phịp vạ lì cấm địa, liền ngay cả ta đều rất ít đến nơi này. Thiên dữ đây là ở nơi này, con kia tên trạ dị giật sao sủ gì tò mò hỏi. Bất quá nơi này chọc lốc hết thể đều thu hết đáy mắt, căn bản cũng không có nhìn thấy trạ dị giật bóng người ai trong chớp mắt, chỉ nghe gầm lên giận dữ, vài đạo ngọn lửa màu đen từ hỏa độc thuộc lòng phun xì ra. Xạ lạ mẻn sờ bay người lên, ánh mắt sắc bén gắt gao đứng vững miệng núi lửa vị trí. Lý Dạ đem quyền trượng một điểm, thiên dữ liền ở tại dung nham lý, hiện tại nó đã qua đến rồi, hống một con màu đen trả dị giật từ nộ hào từ miệng núi lửa lý chui ra, to lớn thân thể cùng một đôi rộng lớn cánh, nhưng mà làm cho người ta chú ý nhất chính là nó xì ra hỏa diễm cùng đuôi trên thiêu đốt này một thốc đều là màu đen. Màu đen trả dị giật vốn là đủ hy hữu, thế nhưng ngọn lửa màu đen càng là xưa nay đều chưa từng thấy. Long cảm giác hô hấp có chút gấp gáp, là kinh ngạc, căng thẳng còn có hưng phấn mùi vị. Suzy, ngươi lập tức phân tích một chút có khả năng quan sát được liên quan với này còn trả gì giật cơ bản số liệu. Đối với bổ kẻ mẩn quan sát năng lực là sát hoạch chăn nuôi ra một cái cơ bản yêu cầu. Suzy làm đỉnh cấp chăn nuôi ra quan sát năng lực là phi thường xuất chúng. Rất nhanh Suzy liền báo ra một chu tờ tương quan số liệu. Này con màu đen trả gì giật thân cao ở 2 mét so với phổ thông thành niên trạ dị giật muốn cao hơn 5 cm. Trong tình huống bình thường trạ dị giật thân cao cùng cái đuôi dài ngắn tỷ lệ là 1:1, thế nhưng này con trạ dị giật đuôi muốn KNZ ra y, nó vi mọc ra gần khoảng 3 mét. Mà liền phát dục tình huống đến xem, này con trạ dị giật khắp mọi mặt đều phát dục hài lòng, là ta đã thấy xuất sắc nhất một con trạ dị giật, quá tốt rồi, chúng lý tìm hắn 100.000 độ A. Ta muốn tìm chính là nó rồi. Long thân vung tay lên thủ thế chờ đợi, xạ lạ mẹn sợ lập tức gào thét hướng về con kia màu đen trạ dị giật vọt tới, há mồm phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm. Gào A thể hình so với xạ lạ mẹn sợ còn muốn đại màu đen trạ dị giật dĩ nhiên trực tiếp đờ ơ y hỏa diễm tuyệt chiêu một con mánh xuống lại, sắc bén lợi chảo tăng vọt xuất một thửa cờ tăng trưởng ngăm đen ánh sáng đem xạ lạ mẹn sợ đập bay cách xa mấy chục mét, một cái mạnh phi thường kính bóng đen chảo chuyện gì xảy ra. Coi như là hỏa hệ phỉ giờ hài tuyệt chiêu đối với trả gì giật không hiệu quả rõ rệt, thế nhưng xạ lạ mẹn sở phở lạ mẹt giờ uy lực không phải bình thường, này con trả gì giật không đến nỗi hoàn toàn. Không có chịu ảnh hưởng đi, Long kinh ngạc nhìn Lý Dạ lớn tiếng nói. Lô ấy một mặt ngưng trọng nói rằng, này con trả gì giật dĩ nhiên lấy chạy đến núi lửa cốc tận cùng bên trong làm nghỉ lại nơi, hơn nữa từ nó vừa nãy bay ra miệng núi lửa trên người nhỏ xuống nóng chạy thể đến xem. Nó khả năng quanh năm ngâm trong lòng đất dung nham trong. Cứ chắc định, dung nham nhiệt độ bình thường ở 900-1200 độ C, trong lúc đó, cao nhất có thể đạt tới 1.300 độ C, vì lẽ đó mặc dù là năng lực phun ra 1.700 độ C nhiệt độ cao phở là dễ ổng cu nở dê rất khó đối với này còn trả gì giật tạo thành hữu hiệu thương tổn. Xem lý ra này phó vẻ mặt Long biết lộ ấy nhất định là đoán 89/10. Vẫn còn có ở tại dung nham lý biến thái tồn tại. Long lớn tiếng đối với xã là mẹn sở quát, nếu Long Nham tuyệt chiêu không có tác dụng như vậy hay dùng hì rổ đùn tuyệt chiêu. năng lực đồng thời sử dụng như nước với lửa này hai loại tuyệt chiêu tổ kẹ mần là vô cùng ít ỏi. Thế nhưng long này con màu máu xạ là mẹn sở hỉ rổ bùn tuyệt chiêu đồng dạng mạnh mẽ. Màu đen trạ dị giật lần này không có tác dụng thân thể gắng đón đỡ mà là phun ra một đạo ngọn lửa màu đen đón nhận cao áp của nước. Nhưng mà nhượng long không tưởng tượng nổi chính là xạ là mẹn sở hỉ rổ bùn ở tiếp xúc được ngọn lửa màu đen trong nháy mắt liền bị thôn phệ. Xạ là mẹn sở đồng dạng bất ngờ bị ngọn lửa nuốt hết. Gào xạ là mẹn sở kêu rên một tiếng. Nó vừa nãy hầu như không nhìn hạt con kia trả gì giật phỉ dở sở tỉn nhưng không nghĩ bị cái này ngọn lửa màu đen trọng thương. Trả gì giật nổi giận gầm lên một tiếng hướng về xạ là mẹn sở phi xuống lại, cái đuôi to dài đem xạ là mẹn sở chăm chú cuốn lấy lượn vòng nhằm phía trên không. Nó muốn ở chỗ này sử dụng sếch mải tột hà, thực sự là quá không coi ai ra gì rồi long lớn tiếng hô lớn đạo, xạ là mẹn sở. Thả ra sức mạnh của ngươi dùng sức tránh ra nó á hoa á xạ là mẹn sơ bỗng nhiên mở mắt ra, đuôi vòng lại trực tiếp đánh hướng về trạ dị giật đầu. Hai con bổ kẹ mẩn đuôi đều rất linh hoạt cường tráng, xạ là mẹn sơ cùng giờ dạ gổng tài cùng trạ dị giật ý rồng tài mãnh liệt đánh suý đan xen vào nhau. Xạ là mẹn sơ đột nhiên nổi lên lần thứ hai phát lực, một cái đuôi đem trạ dị giật tàn nhẫn mà cờ ú ớ tờ bay. Gào xạ là mẹn sơ một tiếng gào lên đau đớn. Trên người mơ hồ có thể thấy được ngọn lửa màu đen đang lẩn trốn. Ta đã quên nhắc nhở ngươi, bị thiên díu hỏa diễm trong số mệnh nhưng là sẽ bị vết bỏng nha. Lý giả cười đối với Long nói rằng, hơn nữa ngọn lửa màu đen vết bỏng hiệu quả là gấp bội Long lông mày có rút nhanh tiện đà không chút nào yếu thế mà nói rằng, chỉ là trình độ như thế này là không cách nào đánh bại xạ là mẹn sơ, hỏa diễm tuyệt chiêu không có tác dụng như vậy cái này thì lại làm sao? Long diễm gợn sóng gào xạ là mẹn sở cao tiếng giống giận, xí màu đỏ sóng trùng kích lấy phi thường nhanh tốc độ dâng lên mà xuất trực tiếp xuyên qua trả dị giật phỉ dở sở tỉn. Màu đen trả dị giật thiên díu thân thể lượn vòng đập xuống đất, xạ là mẹn sở dung hợp tuyệt chiêu uy lực phi thường khả quan muốn chính là hiệu quả này. Long hương phân nắm thật chặt quyền đối với xạ là mẹn sở lớn tiếng nói, chiêu tiếp theo hiểu do nó đi, liệt diễm long lưu tinh gào xạ là mẹn sở gầm lên giận dữ. Phong ánh dở dạ cổ mở tệ ổ như huyễn lệ khói hoa như thế trên không trung nổ tung hình thành từng viên một hỏa diễm thiên thạch hướng về trả dị giật bay xuống đã qua. Hỏa diễm chung quanh bắn mạnh, mặt đất bị nhấc lên một trận bụi mù bụi đờ tờ lòng chặt chẽ chờ đợi kết quả công bố. Bất quá xạ là mẹn sở dở dạ cổ mở tệ ổ toàn bộ trong số mệnh, này con trả dị giật hẳn là không thể lại bò lên đi. Vành trùng thiên ngọn lửa màu đen từ bụi mù bạo tán ra. Trạ dị giật bao vây màu đen viêm lưu gào thét hướng về xạ là mẹn sở phi xuống tới. Gào xạ là mẹn sở không chút nào yếu thế phát sinh một tiếng gào thét, ánh mắt bén nhọn chặt chẽ khóa chặt trạ dị giật bóng người. Màu xanh lam nộ long kinh hào đáp xuống, giờ dạ gổng rụt trước mặt đối đầu phở là giờ bờ lạch dị. Ngọn lửa màu đen cùng thực chất rôn nở dê như long tức sát khí đan xen vào nhau lật lên một trận mãnh liệt cơn lốc. Long dùng cánh tay che ở trước mặt, thâm sắc áo khoác bị thổi bay phân phật. Màu máu xạ là mẹn sở cùng màu đen trạ dị giật đồng thời tách ra, hai con bổ kẻ mẩn lần này giao phong ở đây trên mặt bất phân thắng bại. Tinh trong mắt màu đỏ cùng con mắt màu đen lẫn nhau đối lờ ập tờ, xạ là mẹn sở thân thể của mình, đại đại mở ra miệng lý bắt đầu xúc tích năng lượng, mà trạ dị giật trên người đồng dạng tỏa ra ngọn lửa màu đen xoay quanh dần dần thành hình. Hầu như là trong cùng một lúc, cháy hừng hực màu vàng hỉ ở bìm cùng hóa thân thành màu đen nộ long phở lạ giờ bờ lạch dính mánh liệt mà đan xen vào nhau. Phá phôi tử viêm bắn mạnh xuất hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm bị ngọn lửa màu đen trong nháy mắt thôn phệ tắt, nhưng màu đen nộ long đồng dạng bị tứ tán bắn mạnh hỉ ở bìm đánh tan. Kịch liệt nổ tung ở hai con bổ kẹ mẩn trong lúc đó bệnh thành một đạo màu đen màn che. Màu máu xạ là mẹn sờ gào thét, trong khoảnh khắc một tầng hồng quang che thân. Tinh trong mắt màu đỏ trong nháy mắt trơn nên đục không chịu nổi, xạ lạ mẹn sờ rơi vào trạng thái nổi khủng. Gào xạ lạ mẹn sờ trước tiên trả dị giật một bước thân thể giành lấy năng lực hoạt động, màu lam nhạt long tức sát khí bao vây xạ lạ mẹn sờ hóa thân thành một cái màu xanh lam cự long dương nanh múa vướt mà đánh về phía trả dị giật. Xạ lạ mẹn sờ từ bừa bãi tàn phá long tức sát khí trong đi ra ngoài. Nộ hào phun ra một đạo cao áp hỉ rổ bùm bao vây màu xanh lam nộ long tướng trả dị giật oanh đến trên mặt đất. Đây là xạ là mẹn sở phát minh mới giờ dạ gổng rụt cùng hỉ rổ bùm dung hợp tuyệt chiêu sao long kinh ngạc miệng đại đại mở ra, quả thực là quá không thể tin tưởng. Đại sĩ nhìn thấy long còn đang ngẩn người vội vã xông tới vọt tới gấp gáp hỏi, hiện tại không phải sững sờ thời điểm, xạ lạ mẹn sở trải qua làm được trình độ như thế này, ngươi còn không mau một chút lấy ra buộc bạn thu phục con kia trả dị giật long hoàn toàn tỉnh ngộ móc ra buộc bạn hướng về màu đen trả dị giật ném tới.